Lương Hy, chấp niệm, tôi muốn cậu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, cậu đến đây tìm tôi là câu ơ việc gì? Tôi chỉ là muốn gặp mặt người biểu ca là anh mà thôi. Nhưng sau khi gặp anh xong thì tôi lại sực nhớ ra là mình còn có chuyện khác nữa. Kim Tiêu nhìn Lý Khiêm rồi cười đầy ẩn ý nói. Hôn ước của anh với linh thú thượng cổ Côn Bằng. Anh chắc là đã biết rồi đúng không? Vậy, anh tính khi nào mới đi thực hiện nó đây? À đúng rồi, trước tiên phải hỏi anh xem. Liệu anh có đồng ý mối hôn sự này không đã chứ nhỉ? Kim Tiêu đúng không? Tôi cũng chỉ là mới biết đến chuyện này. Mà theo tôi biết thì... Hừ, linh thú Côn Bằng từ lâu đã luân hồi chuyển kiếp đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Cái ngày lập ra hôn ước hắn đâu có mặt. Là thân tôn là tự mình lập ra không hề có sự đồng ý của hắn. Nhưng mà, tôi cũng không nói là không làm chỉ là đến gương mặt hắn trông như thế nào tôi cũng không biết. Cậu nói xem tôi nên làm thế nào đây? Anh là muốn hoãn lại chuyện này sao? Tôi chỉ muốn nói, hoặc là các người tìm được chuyển thế của hắn hoặc là hắn đến tìm tôi. Bằng không các người đừng hòng Lý Khiêm tôi làm cái gì cho các người. Không cần phải nóng. Tôi chỉ là, hửm, Lý Khiêm cậu, Tiêu Tiêu, cô về rồi, sao vậy, ngũ sắc thiên lôi, lão thiên gia này là muốn cái gì đây? Lúc đó, chẳng lẽ, Hứa Vân Xuyên hắn về rồi? Không phải chứ, nói như vậy hôn ước này có cơ hội được thành sự thật rồi. Có lẽ người vui nhất ở đây chính là Kim Tiêu hắn mà thôi còn Lý Khiêm và Bạch Tiêu Tiêu thì là cả một bầu trời kinh ngạc và sụt đổ. À đúng rồi, Lý Khiêm cái này trả lại cho cậu. Cậu xem có phải là nó không? Đứng thần người một lúc lâu sau Bạch Tiêu Tiêu mới nhớ ra lý do mình đến gặp Lý Khiêm là gì? Chiếc nhẫn này là cô lấy từ Tăng Thuấn Hy. Vậy còn hắn thì sao? Hắn sao? Về Đông Hải rồi. Nhưng mà tôi nghe nói ở đó đang nội chiến. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bên ngoài kia vì ngũ sắc thiên lôi mà trao đảo cả nên. Tóm lại là rất loạn. Lý Khiêm đừng nói nữa. Ngoài kia, đang rất loạn. Cậu mau đi kết thúc tất cả đi. Sau đó thì đến phượng tộc một chuyến. Lý trưởng lão muốn gặp cậu. Kim Tiêu đột nhiên nghiêm túc nói. Được, Lý Khiêm ngũ sắc thiên lôi. Cậu có chắc chắn là vượt qua được không? Chắc chắn được. Cô tin tôi đi thiên kiếp tôi còm qua được thì ngũ sắc thiên lôi là cái gì chứ? Đừng nhìn thấy bộ mặt đầy tự tin và lạc quan này của cậu đánh lừa thật ra. Trong lòng cậu hiểu rõ uy lực của ngũ sắc thiên lôi nào mạnh như thế nào. Nếu như không vượt qua được thì chỉ có hòn phi phách tán không được siêu sinh. Đây là còn chưa kể cậu lại còn là hồ ly đặc biệt nhất trong Thanh Khâu mang trong mình hai huyết mạch. Một cái là của Thanh Khâu hồ tộc. Một cái là của một trong các tứ linh thần thú vậy cho nên cậu nhất định sẽ vượt qua được lần thử nghiệm này của lão thiên gia. Nhất định là vậy. Bạch Tiêu Tiêu, cô ở đây ổn định mọi người còn tôi sẽ đi đến khu rừng kế bên để linh hội ngũ sắc thiên lôi. Như vậy sẽ không có ai bị nó ảnh hưởng nữa. Lý Khiêm cậu nắm chắc mấy phần là bản thân có thể chống đỡ được ngũ sắc thiên lôi. Phải biết ngũ sắc thiên lôi này rất khác với thiên kiếp. Hơn nữa cũng không có mấy người được lão thiên gia ban ân điển này đâu. Vậy cho nên tôi sẽ trân trọng thật tốt cơ hội này. Vượt qua đợt này là tôi có thể chính thức trở thành thần rồi. Cũng có thể nói, cậu đã có cơ hội gặp Lý Thúc rồi. Gặp ông ta làm gì chứ? Mỗi lần nhắc tới người này cậu đều sẽ tức giận vì ông đã bỏ rơi mẹ cậu và cậu mà đi. Vì ông ấy đã không còn là ba của cậu nữa rồi. Tôi đi đây. Mấy ngày sau gặp lại. Được, tôi và Lý trưởng lão ở phượng tộc đợi cậu. Cách chương.